Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1326, cả giường quà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, lúc mọi người đến xem tivi, nhìn thấy Thẩm Minh Hoa, họ đều nhiệt tình chào hỏi bà ta. Dù sao trong ấn tượng của họ, Thẩm Minh Hoa chính là người lấy chồng ở thành phố, trở thành người thành phố. Đương nhiên khác với những người chân lấm tay bùn như họ, vì vậy, khi nhìn thấy bà ta, họ nói chuyện rất hòa nhã, rồi nhìn Thẩm Minh Hoa với vẻ mặt ngưỡng mộ. Phải nói là nhà họ Thẩm các bà có phong thủy tốt, trước đây bà lấy chồng ở thành phố, sau đó mấy đứa con của anh hai bà cũng rất giỏi giang, bây giờ thì tốt rồi, mở cả nhà máy. Còn có, Tiểu Nhiên không phải đã ra nước ngoài du học sao? Trước đây con bé mang về không ít đồ ngoại đấy. Đúng vậy, mấy hôm trước, lúc chúng tôi đến nhà, nhìn thấy cả giường toàn quà là quà, nhìn mà hoa cả mắt. Cái gì, cả giường quà? Thẩm Minh Hoa kinh ngạc. Phải nhiều đồ đến mức nào chứ? Nhiều đồ như vậy sao? Nói tặng là tặng luôn. Vậy mà quà của bà ta chỉ là một chiếc khăn quàng cổ không đáng giá là bao. Tâm trạng Thẩm Minh Hoa lập tức mất cân bằng. Hừ hừ, Tiểu Nhiên đúng là lấy chồng tốt. Đúng vậy, ông nội của Lục Tuân là nhân vật lớn, lợi hại lắm. Lần trước ông ấy đến đây ăn Tết, bên cạnh còn có người bảo vệ, ghê gớm thật. Dân làng nhắc đến cảnh tượng ông cụ đến đây ăn Tết, ai nấy đều nhớ như in. Thẩm Minh Hoa vốn định nổi đoá, nhưng cơn giận lập tức bị dập tắt. Trước đây, bà ta chỉ nghe nói Thẩm Nhiên lấy chồng tốt, nhưng cụ thể là tốt như thế nào thì bà ta cũng không rõ lắm. Nhưng bây giờ, nghe thấy dân làng nói vậy, Thẩm Minh Hoa mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Người nhà giấu bà ta cũng kỹ quá, nếu không phải dân làng nói thì bà ta cũng không biết. Hừ hừ, còn có thứ gì khác không? Hình như không có. Dù sao chữ trên đó toàn là chữ nước ngoài, chúng tôi cũng không đọc được, chỉ là nhìn những thứ đó rất sang trọng, con tôi còn được tặng một tấm thiệp nước ngoài, về đến nhà cứ ngắm nghía mãi. Lúc này, nụ cười trên mặt Thẩm Minh Hoa đã sắp tan biến. Bây giờ nhà họ Thẩm coi bà ta là người ngoài rồi sao? Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không nói cho bà ta biết. Vân Thư ngồi bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sắc mặt cô út hình như không tốt lắm. Hơn nữa, càng nghe mọi người nói, sắc mặt Thẩm Minh Hoa càng thêm khó coi. Diệu diệu thần kỳ Vân Thư không nhịn được huých vào người chồng. Cô út hình như sắp tức giận rồi. Ừ, anh cũng thấy vậy, em cẩn thận một chút, đừng nói chuyện với cô út nữa, tránh để lát nữa lại xảy ra chuyện không vui. Thẩm Trường Bá không muốn vợ mình nhúng tay vào chuyện này, cô út nói chuyện rất khó nghe. Ừm, anh yên tâm. Mấy người này vẫn đang thầm thì với Thẩm Minh Hoa về những thay đổi của nhà họ Thẩm. Thẩm Minh Hoa không ngờ khi bà ta không ở đây, nhà họ Thẩm lại giấu bà ta nhiều chuyện như vậy. Thật sự quá đáng, nếu lúc này không có nhiều người xem tivi ở đây, chắc chắn Thẩm Minh Hoa đã nổi đoá rồi. Cách chương.